Vũ thần chúa tể, chương 4452, đao rơi, góc truyện audio.com. Trong hư không, Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, trực tiếp đi tới trên lôi đài. Này lôi đài thi đấu, rất buồn tẻ, Tần Trần ánh mắt mờ nhạt. Một màn này, lại là kinh hãi tất cả mọi người. Đại nhân, Mị Giao Thiến thẳng đứng lên, ánh mắt rung động. Lóe lên khó có thể tin hào quang. Trong lòng dũng động vẻ hoảng sợ. Đại nhân, này là chuẩn bị làm cái gì? Chen tay vào người khác lôi đài quyết đấu. Đây chính là tội chết. Xa cao thủ ma tộc. Cũng là khó có thể tin. Ảo ảo đứng lên. Tiểu tử này, điên sao? Trong đồng tử, đều có hàn ý nở rộ. Đồng thời lộ ra ý mừng. Bọn họ ước gì Tần Trần nổi điên. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên có cơ hội ra tay với Tần Trần, mà sẽ không phá hoại sàn quyết đấu quy củ. Không chỉ có là bọn họ, giờ này khắc này, toàn trường toàn bộ võ giả đều không hiểu chấn động, nghi hoặc không thôi. Tiểu tử này, muốn làm cái gì? Các hạ, nơi này là ma tâm đảo sàn quyết đấu. Hôm nay đang ở quyết đấu trong, xin thỉnh mau mau thối lui. Nếu không có lý do tùy tiện tự tiện xông vào sàn quyết đấu, giết chết bất luận tội. Trên lôi đài, có chủ cầm chiến đấu lão giả nói, ánh mắt lạnh lùng, hắn chủ trì sàn quyết đấu lôi đài thi đấu cũng có trên trăm vạn năm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại người khác quyết đấu thời điểm sẽ có người xông lên lôi đài. Bản tọa cũng không phải là tùy tiện xông vào lôi đài. Bản tọa đi lên, là tới khiêu chiến trăm thắng liên tiếp. Tần Trần nhàn nhạt nói. Khiêu chiến, trăm thắng liên tiếp, toàn trường tất cả đều cười Tiểu tử này ngu ngốc chứ. Coi như là muốn khiêu chiến. Vậy cũng phải chờ khác người khiêu chiến kết thúc mới có thể lên đài. Như vậy lỗ mãng đi lên. Ha ha. Sợ không phải là cái không có đầu óc ra hỏa chứ. Rất nhiều người liền đều cười vang. Liền người này còn muốn tới tham gia trăm thắng liên tiếp. Thực sự là không biết sống chết. Sàn quyết đấu chung quanh nhìn trên đài. Không ít người toàn đều lắc đầu. Cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới loạn thần ma hài. Nghe được một ít tin tức. Tựa như tới tham gia quyết đấu thành danh. Nào ngờ cũng không nhìn một chút bản thân không có năng lực này. Kia chủ trì lão già cũng cười nhạo, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng không biết từ đâu nghe tới ma tâm đảo khiêu chiến quy tắc, liền muốn khiêu chiến trăm thắng liên tiếp, trở thành ma tướng. Ma tướng há là dễ dàng như vậy trở thành. Trong lòng hắn đối với Tần Trần ngược lại không có sát niệm, chỉ là có thêm cười nhạo. Đã là khiêu chiến, vậy kính xin dựa theo quy củ. Hôm nay, trên sân đã có người tiến hành khiêu chiến. Muốn khiêu chiến, nhất định phải chờ sàn quyết đấu ở trên nguyên bản khiêu chiến sau khi kết thúc. Trở lại tiến hành, ngươi làm như thế, xem như là phá hoại sàn quyết đấu quy củ. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Lão phu không truy cứu. Người chủ trì đạm mạc nói. Trong con mắt của mọi người, người chủ trì đều nói như vậy, Tần Trần tất nhiên sẽ rời khỏi sàn quyết đấu. Có thể nào ngờ, Tần Trần sau khi nghe nói, thân hình cũng là sừng sững bất động. Bản tọa mới tới loạn thần ma hài, nghe nói ma tâm đảo quyết đấu xuất sắc phi thường, kịch liệt hào hùng. Có thể lúc trước nhìn thấy cũng là quá mức buồn tẻ. Bất quá là một ít người yếu ở nơi này thái gia gia một dạng. Bởi vậy cùng không bằng. Ở trên tới khiêu chiến. Người nói cái gì? Lời này nói chưa dứt lời. Cái từ này. Trên lôi đài. Giác ma tôn cùng phong ma thương khí sắc đều là nhất biến. Ngay sau đó giận tím mặt. Có đáng sợ sát cơ dũng động. Tiểu tử trước mắt này nói cái gì? Lại nói bọn họ là thái gia gia một dạng. Quá mức đáng hận. Trong khoảnh khắc, đáng sợ ma uy ma khí giống như đại dương bao la. ép buộc lấy bao phủ toàn bộ khí thế, ầm ầm cuồn cuộn đi ra ngoài, chấn áp tại Tần Trần trên thân. Oanh ầm, đáng sợ ma khí cuồn cuộn, khí thế hào hùng. Nhưng mà, Tần Trần cũng là ở nơi này ma khí trong sừng sững bất động. Một màn này, cũng là khiến cho mọi người con ngươi ngưng lại. Người này, có chút ý tứ, tự liền người chủ trì kia cũng ánh mắt lóe lên. Có thể chịu được giác ma tôn cùng phong ma thương ma khí uy áp. Sừng sững bất động, mặc dù không thấy mạnh bao nhiêu. Nhưng ít ra, người này ít nhất cũng là một gã ma tôn cao thủ. Đáng sợ ma khí trong. Tần Trần sừng sững bất động. Đồng thời hắn hiểu cũng không để ý giác ma tôn cùng phong ma thương hai người. Chỉ là đạm nhiên nhìn về phía kia chủ trì quyết đấu lão già. Nhàn nhạt nói, chẳng biết này sàn quyết đấu có thể hay không từng có một người khiêu chiến nhiều người tiền lệ. Chuyện này, lão già nói, cũng không có, rất tốt, vậy bản tọa đi lên mục đích, cũng không phải là phá đám, mà là trực tiếp khiêu chiến nhiều người. Tần Trần nhàn nhạt nói, tức khắc, trên sân náo động, tiểu tử này thật ngông cuồng, hắn cho là hắn là ai. Cũng dám trực tiếp khiêu chiến hai người. Với lại trong còn có lấy được 7 thắng liên tiếp giác ma tôn. Tự tìm cái chết cũng không phải như vậy tự tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Giác ma tôn triệt để tức giận. Trên thân ma uy tận trời. Nhưng mà, hắn vẫn chưa động thủ. Mà là nhìn về phía chủ trì lão già. Không có lão già phân phó. Hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngỗ ngược sàn quyết đấu quy củ. Chính là ngỗ ngược ma tâm đào. Ngỗ ngược ma quân đại nhân. Chắc chắn phải chết. Chủ trì lão già. Sắc mặt do dự. Bởi vì. Sàn quyết đấu từ trước đến nay đều là một versus một. Không có có một đối nhiều quy củ. Tần Trần nhướng mày. Nhàn nhạt nói. Các hạ còn do dự cái gì? Hay là nói. Lo lắng phá hư quy củ. Vậy ta hỏi ngươi, này sàn quyết đấu mặc dù không có một đối nhiều quy củ, nhưng có ngăn trở một đối nhiều quy củ. Chuyện này, cũng không có. Lão già trầm giọng nói. Sàn quyết đấu mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cho phép một đối nhiều, nhưng cũng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh một đối nhiều. Này không phải là tốt rồi. Các hạ lại có cái gì tốt do dự đây? Tần Trần đạm mạc nói. Từng cái khiêu chiến, quá phiền toái. Muốn phải hoàn thành 100 thắng liên tiếp. Cũng là muốn đối tranh tài 100 trận. Tần Trần nào có nhiều thời gian như vậy đi đối chiến trên 100 trận. Đại nhân, sàn quyết đấu trên. Giác ma tôn cùng phong ma thương ào ào nhìn về phía lão già. Trong ánh mắt sát ý sôi trào. Bản thân. Cư nhiên bị xem thường. Lúc này, kia lão già trong đầu. Nhất đạo uy nghiêm thanh âm. Cũng là lặng yên vang lên. Đáp ứng hắn. Cuộc chiến sinh tử. Nghe được thanh âm này. Lão già tức khắc thân hình rung một cái. Ánh mắt cung kính. Lão già ngẩng đầu. Trầm giọng nói. Được, nếu các hạ muốn một chọi hai. Như vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Bất quá. Một đối nhiều dĩ nhiên làm trái sàn quyết đấu quy củ. Bởi vậy, nhất định phải cuộc chiến sinh tử mới có thể. Nửa đường không có thể nhận thua. Giác ma tôn, phong ma thương. Hai người các ngươi nếu đồng ý quy tắc, liền lưu ở trên đài quyết đấu người này. Lời ấy rơi xuống, tức khắc, toàn bộ sàn quyết đấu trong nháy mắt náo động. Dĩ nhiên là cuộc chiến sinh tử. Cần biết. Sàn quyết đấu tuy là huyết tinh bạo lực không gì sánh được. Nhưng mà tỷ đấu trong quá trình một khi không địch lại. Chỉ cần nhận thua lại sống sót. Bởi vậy một dạng quyết đấu tới chết suất chỉ có 2 thành. Đến tàn ước chừng tại 4-5 thành mà thôi. Mà cuộc chiến sinh tử. Song phương liền muốn phân ra sinh tử. Ha ha ha. Đại nhân. Cuộc chiến sinh tử. Chúng ta đồng ý, giác ma tôn nghe vậy. Tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài sát ý, oanh. Trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ ma khí phóng lên cao. Thân hình trong nháy mắt, thay đổi đến vô cùng nguy nga. Chấn, một tiếng ầm vang. Này giác ma tôn thân hình trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng to lớn. Ma khí thông thiên, tản mát ra chấn áp toàn bộ khí thế. Hắn giơ tay phải lên. Nhất đạo đáng sợ ma quyền quang mang nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau. Sau đó hóa thành như đại dương mênh mông. Hướng về phía Tần Trần điên cuồng tiêu diệt mà tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chấm, kinh thiên gầm thét trong. Này giác ma tôn trực tiếp một quyền đánh xuống. Hắn đối với Tần Trần đã sớm thấy ngứa mắt. Chẳng biết lấy ở đâu tiểu tử. Không biết sống chết. Hôm nay, liền để cho hắn biết mình giác ma tôn lợi hại. Tại giác ma tôn xuất thủ trong nháy mắt. Phong ma thương nhưng cũng hừ lạnh một tiếng. Giác ma tôn, này trên lôi đài cũng không chỉ có ngươi một cái. Tiểu tử này, là bản tôn con mồi. Chờ bản tôn chém giết hắn. Trở lại cùng ngươi phân cao thấp. Phong ma thương vừa nói. Bên cạnh thân hình đột nhiên lay động. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, trên lôi đài, dĩ nhiên một cái chớp mắt xuất hiện hơn 10 đạo phong ma thương thân ảnh. Rất nhiều phong ma thương nhất tề giơ tay lên trong hắc sắc ma thương. Ánh mắt trong có sắc bén nở rộ. Sau đó tại một cái chớp mắt, hướng về phía Tần Trần oanh xuống. Ầm, trong khoảnh khắc, hơn 10 tên phong ma thương thân ảnh đánh ra trường thương. Trong nháy mắt hội tụ đến cùng nhau. Sau đó tạo thành một cổ không gì sánh được đáng sợ thông thiên thương ảnh hướng Tần Trần nổ bắn ra mà tới. Thương này ảnh, phảng phất xuyên thấu hư không một dạng. Trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước. Hai người, đúng là tại tranh đoạt ra tay với Tần Trần cơ hội. Đều muốn thứ nhất chém giết Tần Trần. Trong nháy mắt, quyền ảnh, thương ảnh, tạo thành đáng sợ uy áp. Đem Tần Trần triệt để bao phủ. Mà trên lôi đài, Tần Trần lại như là ngốc một dạng. Vẫn không nhúc nhích, hồn nhiên không có tránh né ý nghĩ. Này làm cho trên khán đài rất nhiều người xem. Ào ào lắc đầu thở dài. Cảm thán Tần Trần tự tìm đường chết. Mọi người trong cảm thán. Mắt thấy quyền này ảnh. Thương ảnh sẽ đánh trúng Tần Trần. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên động. Một thanh hắc sắc ma đao, đột nhiên ra hiện tại ở trong tay hắn. Sau đó chợt rút đao một chàm. Bạch, đao ra, đao rơi, thương một tiếng. Tần Trần thu đao mà đứng. Phảng phất căn bản không có động tới. Mọi người nheo mắt, còn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Sau một khắc, oanh một tiếng, đánh phía Tần Trần quyền ảnh. Thương ảnh, đột nhiên vỡ nát. Nhất đạo đáng sợ ánh đao, như là theo trong mà thế chém ra một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa, trực tiếp vỡ nát giác ma tôn cùng phong ma thương công kích. Ngay sau đó, một vệt ánh đao, dĩ nhiên không có bất kỳ suy yếu, tại chém vỡ quyền ảnh cùng thương ảnh sau, càng là bạo chém lên trước, trực tiếp chém ở vẻ mặt kinh sợ. Căn bản không biết phát sinh cái gì giác ma tôn cùng phong ma thương thân ảnh. Phốc một tiếng, giác ma tôn cùng phong ma thương thân ảnh tại đây đảo ánh đao xuống điên cuồng lui lại. Đào ý bao phủ, hai người trợn to hoảng sợ hai mắt. Thân xác tại cái này đao quang dưới. Một chút vỡ vụn, chỉ còn dư lại linh hồn. Ngay sau đó, bọn họ linh hồn cũng ở đây một vệt ánh đao dưới. Triệt để vỡ nát, tiêu tan thành mây khói. Một đao, hai đại cao thủ, hồn phi phách tán ẩm. Cường đại ma tộc bản nguyên, nhanh chóng tràn ra đi. Giác ma tôn cùng phong ma thương sau khi chết tạo thành đáng sợ ma khí bản nguyên. Hóa thành như đại dương mênh mông. Mà trên lôi đài, cũng sáng lên từng đạo quỷ dị hào quang. Giống như vực sâu một dạng lôi đài. Đem cổ ma khí hết thảy nhập trong. Tiêu tán không thấy. Yên lặng. Trên khán đài. Tất cả mọi người kinh sợ. Giác ma tôn cùng phong ma thương chết. Hơn nữa. Còn là bị một chiêu chém giết. Tất cả mọi người con ngươi đều trừng tròn xoe. Khó có thể tin nhìn Tần Trần. Tê cả da đầu, cả người nổi da gà đều dựng lên. Người này, thật mạnh. Lúc đầu, tất cả mọi người đều cho là Tần Trần là đi tìm cái chết. Có thể bọn hắn bây giờ mới hiểu được. Tần Trần sở dĩ dám lên đài. Không phải là đồ ngốc. Không là chịu chết. Mà là, hắn thật có gan này. Một đao chém giết Ma Tôn trong cao nhất giác Ma Tôn cùng Phong Ma Thương. Tiểu tử này, một thân thực lực tối thiểu đã đạt đến Ma Tôn đỉnh phong. Thậm chí, tiếp cận địa tôn cảnh giới. Lấy như vậy thực lực, lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Trở thành một tên ma vệ. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Khó trách có dám đi lên khiêu chiến dũng khí. Trên khán đài, Sa Ma tộc Long Hâm trưởng lão ánh mắt cũng là ngưng lại. Trưởng lão, nhìn ra cái gì không? Có Sa Ma tộc tộc nhân ngưng tiếng hỏi. Long Hâm trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Lạnh giọng nói, người này, thực lực rất mạnh. Với lại ban nãy hẳn là còn chưa phải là hắn toàn bộ thực lực. Người này toàn bộ thực lực. Tối thiểu đã đạt đến địa tôn cảnh giới. Ta hiện tại có chút khẳng định. Ta tộc Long Đa trưởng lão. Vô cùng có khả năng chính là người này giết chết. Long Hâm trưởng lão trong lòng hiện lên vô tận sát ý. Một đao chém giết giác Ma Tôn cùng Phong Ma Thương. Tần Trần thần sắc đạm định. Nhàn nhạt nói. Hôm nay bản tỏa. Liền muốn tại khiêu chiến này trăm thắng liên tiếp. Bất kỳ người nào chỉ cần nguyện ý, lại lên đài. Vô luận số lượng, bản tọa tất cả đều đón lấy. Tần Trần hướng về phía toàn trường toàn bộ người xem lớn tiếng nói. Mặc dù là một lần khiêu chiến hai cái, cũng quá chậm, muốn tới, liền cùng đi, quanh một tiếng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sàn quyết đấu toàn đều điên cuồng. Tiểu tử này... Không những muốn khiêu chiến giác Ma Tôn cùng Phong Ma Thương hai người. Lại vẫn muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Trực tiếp hoàn thành trăm thắng liên tiếp. Tự tìm cái chết chứ. Hắn tuy là lúc trước trực tiếp chém giết giác Ma Tôn cùng Phong Ma Thương. Thực lực phi phàm. Nhưng đối với chiến hai người cùng đối chiến 10 người. Thậm chí hơn 10 người. Tình trạng là căn bản không giống với. Cách chương.